Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4209, chấn giết bất tử đạo quân. Mênh mông biển sao đều đang chấn động, ngập trời mùi máu tanh bạo phát, một cái đẫm máu mà cuồng cái bóng nhảy lên vực ngoại tinh không, thả ra vô tận hung quang, quả thực chính là cái thế hung long ra hạp. Trời biết đạo thiên đế ở tạo hóa hải giết bao nhiêu cường giả. Nhưng là hắn tàn sát cấm kỵ bá chủ là sự thực. Để bất tử đạo quân sởn cả tóc gáy. Đạo lăng tuyệt đối tàn sát quá cấm kỵ bá chủ. Cú đấm này quá bá tuyệt. Vô tận mùi máu tanh phóng thích. Dâng trào đến cực điểm. Khủng bố nắm đấm đánh tới đến thời khắc. Để bất tử đạo quân hộ thể chùm sáng đều nổ tung. A, bất tử đạo quân con mắt dữ tợn vạn vẹo. Trong thời gian ngắn giơ bàn tay lên. Chống đỡ tiến lên. Ta không tin không ngăn được ngươi. Bất tử đạo quân sử dụng sức mạnh mạnh nhất. Nội tâm tất cả đều là phẫn nộ. Nếu là không ngăn được đạo thiên đế. Một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát. Hắn toàn bộ bàn tay cuốn quanh vô tận đại đạo tiên ngân. Muốn chống lại đạo lăng cú đấm này. Thế nhưng đạo lăng cú đấm này. Chấn động vũ trụ hồng hoang. Đạo lăng nắm đấm bạo phát chấn áp tất cả sức mạnh. Đánh giết mà lên. Dũng không thể đỡ. Phanh. Đầy trời đại đạo tiên ngân bị đạo lăng nắm đấm đánh thành phấn vụn. Đạo lăng bạo phát gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn sóng âm mênh mông mà ra, để bất tử đạo quân như bị sét đánh, bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều ở chảy máu, giết, đạo lăng như điên giống như cuồng, quả thực như là theo trong địa ngục bò ra ngoài chiến thần. Sức mạnh xuyên qua toàn bộ biển sao, giết hướng bất tử đạo quân, cú đấm này quá khủng bố. Bất tử đạo quân đều trợn tròn đôi mắt, lấy ra thái ất tiên châu, vận chuyển ra mạnh nhất chống đối đạo lăng đáng sợ chiến lực. Ầm ầm ầm, vòm trời này ở đạo lăng sức mạnh rung động, bên dưới run lẩy bẩy. Có 1021 quyền, thúc đẩy ra đến vạn vực tiên khung, hừng hực đến mức tận cùng cấp độ, lấy tuyệt thế pháp lực trấn áp bất tử đạo quân. Bất tử đạo quân ở ho ra máu. Trong mắt hắn tất cả đều là ngơ ngác. Đạo lăng làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Hắn hiện tại cũng không có mượn huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Nhưng là sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên có một loại đánh giết sức mạnh cấm kỵ. Lực lượng này quá khủng bố. Phải biết mặc dù là tiên vương đều rất khó cường sát cấm kỵ bá chủ. Nhưng là đạo lăng vạn đạo kinh, có xóa bỏ cấm kỵ bá chủ sức mạnh, bất tử đạo quân ở cùng đạo lăng va chạm thời khắc. Hắn đều có hình thần đều diệt xu thế. Đùng, ngay ở đạo lăng cuồng công bất tử đạo quân thời khắc. Vạn tượng thần ma vung lên một nắm đấm, bạo phát, vạn bảo tiên hà, lực lượng, cú đấm này như cùng ở tại diệt thế. Phảng phất ngàn vạn núi lớn treo ở đây vận chuyển, tràn ngập lệnh vạn linh nghẹt thở sức mạnh, vù, đạo lăng cả người chiến ý ngập trời, theo chinh phạt, hơi thở của hắn càng ngày càng mãnh liệt, dường như đạp ở vạn đạo đỉnh, đạp ở chư thiên biển sau bên trên, là một vòng tiên khung ầm ầm răn rơi xuống thời khắc, dường như ngàn tỷ đạo thống chấn áp xuống. Tiên khung cái thế, đan dệt vạn giới lực lượng, vớn quanh bất hủ tiên tinh ánh sáng, phảng phất bất hủ bất diệt tiên vực treo ở đây ấm ấm vận chuyển. Làm sao có khả năng, vạn tượng thần ma khó mà tin nổi, quả đấm của hắn dĩ nhiên vô pháp nổ ra tiên khung. Đây là cỡ nào sức mạnh luyện mà thành? Hắn mở ra tu luyện đường lẽ nào thật sự như vậy nghịch thiên. Sẽ thay đổi toàn bộ vũ trụ cách cục không thành. Đạo lăng tái diễn tu luyện đường. 10 đại tạo hóa khiếu huyệt hợp nhất hóa thành đại đạo tiên môn. Đại đạo tiên môn xây dựng nội vũ trụ, dung hợp tam đại lĩnh vực chiến lực, mà lại một lần xuyên qua chư thiên, nổ ra cấm kỵ cửa lớn, tự thành vũ trụ, mà tiên khung bên trong, thâu tóm đạo lăng mạnh nhất thần thông. Một khi khôi phục, có thể nói đạo lăng đang liều mạng, dốc hết tất cả gốc gác bất cứ lúc nào có thể khôi phục sức mạnh mạnh nhất. Ầm ầm ầm, hùng vĩ mà lại bao la tiên khung vũ trụ, ầm ầm vận chuyển, khi hắn bắt đầu bị đạo lăng thúc đẩy thời khắc, vạn giới lực lượng buông xuống, dường như ngàn tỷ vũ trụ đang thức tỉnh, khôi phục ra sức mạnh, thúc đẩy năm tháng sông dài, khủng bố ngập trời, thật là đáng sợ đạo thiên đế, hắn vô địch rồi, ở chư thiên biển sao vô địch rồi. Toàn bộ chư thiên biển sao quan chiến cường giả thấy cảnh này, đều là tay chân lạnh lẽo. Thời khắc này đạo lăng, dường như vạn giới chi chủ, đỉnh đầu chư thiên, chân đạp tiên khung, mở ra vạn giới, ngày càng ngạo nghễ, giết, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, bài sơn đảo hải vậy chí cường sức mạnh, oanh kích mà ra. Nương theo không trọn vẹn vạn thế đỉnh lực lượng, oanh kích thái ất tiên châu bay ngang ra ngoài, va chạm bất tử đạo quân ho ra một khẩu huyết, hắn tóc tai bù xù, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Không, sau một khắc bất tử đạo quân như bị sét đánh, đạo thiên đế sau một khắc áp sát, hắn đi phương hướng không phải bất tử đạo quân, mà là thái ất tiên châu. Này bí bảo tàng chư thiên biển sao một cái bí mật rất lớn. Bất tử đạo quân coi là tính mạng, nhưng là tùy ý bất tử đạo quân sức mạnh lại mạnh. Đối mặt đạo thiên đế hắn cũng tuyệt vọng, hắn căn bản thương không được đạo lăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái ất tiên châu rơi vào đạo lăng trong tay. A, bất tử đạo quân kém chút tức điên. Thái ất tiên châu liền như vậy bị đoạt đi rồi, rơi vào đạo lăng trong tay. Lão già, ngươi sống cũng đủ lâu, ngươi không phải được xưng bất tử sao? Ta xem ngươi có thể bị ta giết mấy lần. Đạo lăng tàn khốc ánh mắt nhìn chằm chằm bất tử đạo quân. Toàn thể dập dờn đi ra thần thông kiếp quang, phong thiên tuyệt địa, trấn áp mênh mông biển sao. Đem đám này vực ngoại tinh không đều cho hung hăng tuyệt luôn trấn áp lại. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay đánh xuống, vạn giới lực lượng bạo phát, rời sông lấp biển, lôi phá vạn đạo, bất tử đạo quân sức mạnh ở đạo lăng trước mặt thùng rỗng kêu to. Bàn tay của hắn ép sụp tất cả, để bất tử đạo quân cả người run rẩy, toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt. Đi vạn tượng thần ma bọn họ không chịu được, đạo thiên đế hiện tại quá mạnh, hằng cổ tiên vương nhưng là bị phế rơi mất, hiện tại thuộc về yếu nhất bá chủ, nếu là lại tiếp tục giết, hầu tử một khi bước vào cấm kỵ bá chủ, đến thời điểm ai còn có thể đỡ được đạo thiên đế. A, luân hồi chi chủ bọn họ bỏ chạy một màn, để bất tử đạo quân không thể chịu đựng. Lấy cái gì đi chống đối đạo lăng? Phúc, hắn liên tiếp ho ra máu, thân thể đều ở sụp đổ, dùng hết khả năng vận chuyển bổ thiên lực lượng, tu bổ thương thế, thậm chí nhân thể mệnh nguyên bắt đầu khôi phục. Hắn muốn giết ra một con đường sống đi ra, trốn hướng hỗn độn cấm khu, có thể ở cái này chư thiên vạn giới trong lĩnh vực. Đạo lăng chính là vô địch. Tiên khung vũ trụ rơi xuống đến sức mạnh, để bất tử đạo quân hận muốn điên, ta không cam lòng, không cam lòng, hắn rít gào, hắn là cấm kỵ bá chủ. Năm đó một cái đồng tử bước vào cấm kỵ bá chủ lĩnh vực, tuy rằng có không vẻ vang lịch sử, nhưng là không thể không nói, bất tử đạo quân chính là kỳ tài, hiện tại thua với đạo lăng. Thua với một cái đã từng hắn tiện tay có thể bóp chết con kiến trên người. Thậm chí cũng bị đạo lăng cho đánh giết. Kết cục này Bất Tử Đạo Quân không thể chịu đựng. Hắn thà rằng ngã xuống ở Kim Chính Đạo Tôn trong tay, cũng không muốn chết ở Đạo Lăng trong tay. Ầm ầm, Đạo Lăng chí cường khí tức thúc đẩy mà đến. Nghịch chuyển năm tháng sông dài, cấm kỵ thì thế nào? Đạo Lăng đứng ở cường thịnh thời đại cũng có thể cường sát. Bất luận cái gì liều mạng sức mạnh, cũng không ngăn nổi Tiên Khung vạn giới chấn áp. Phanh, chư thiên vạn tộc run rẩy, Bất Tử Đạo Quân nổ tung, ở Đạo Lăng sức mạnh bên dưới giải thể. Hết chương.